Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, hắn là một người đứng xem. Tu một cái hôm qua đổi mới bác, thiên tài tiểu độc phi, bên trong Cố Nam, thần chỉ đi núi Vô Nhai nửa năm, cho nên ảnh tử từ núi Vô Nhai về Hoàng Đô về. Sao, khoảng cách băng hải chi chiến rất gần. Không có thời gian một năm, cũng chính là quân cửu thần trở lại 13 năm trước đây. Không phải 14 năm trước, quân cửu thần chính muốn rời khỏi, nơi ngực lần nữa truyền đến lạnh buốt cảm, giác, so trước đó muốn lạnh mấy phần. Hắn đem băng tinh lấy ra, chỉ thấy quanh, quẩn tại băng tinh bốn phía u lam quang mang lúc sáng lúc tối. Có chút dị thường. Quân cửu thần nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên ý thức được một vấn đề, Duệ Nhi đăng vị về sau, cũng không có sửa đổi niên hiệu, mà là một mực tiếp, tục dùng, Vĩnh Bình, cái này niên hiệu. Hắn hiện tại ở tại thời gian là Đại, Tần Vĩnh Bình năm 10, mà hắn cầm tới băng tinh, bị Yến Nhi ám sát đều là đang, Vĩnh Bình năm 23. Nếu như cái này băng tinh đi theo hắn cùng một chỗ trở lại Vĩnh Bình năm 10, vậy liền mang ý nghĩa lịch sử kỳ thật đã bị sửa. Chí ít, tại nguyên bản trục thời gian bên trong, Vĩnh Bình năm 23 hắn là không chiếm được băng tinh cũng không bảo vệ được hắn. Nói một cách khác, hắn không cách nào tại trong Phượng Hoàng Hỏa Bảo trụ thân thể, cũng không thể sống lại. Trở về, đây là một cái mâu thuẫn điểm. Tại sao sẽ là cái dạng này? Hắn hiện tại đến đáy là như thế nào một người tồn tại? Quân cửu thần cau mày, nhìn băng tinh hồi lâu. Hắn cũng không có nghĩ rõ ràng, nhưng là hắn vẫn là muốn đi thử một lần. Đem 13 năm thời gian trả lại Yến Nhi phụ hoàng mẫu hậu, đem thiên hạ giao cho bọn họ. Vô luận về công, về tư cũng là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Lê Cầm đều đã mưu đồ bí mật tốt rồi tất cả. Quân cửu thần thời gian không nhiều lắm, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là phụ thân hắn. Thế nhưng là phụ thân hắn lúc này còn tại núi Vô Nhai bên trên, khó bảo toàn tánh mạng. Hắn nên tìm ai? Quân cửu thần suy tư một phen, liền đi truy Cố Nam thần cùng Tiểu Yến Nhi, hắn hiểu rõ nhất còn là mình. Hắn chỉ có thể nói phục khi còn bé. Bản thân tin tưởng tương lai tất cả. Để cho khi còn bé bản thân tiến cung đi. Nói cho Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Liền tính hai người bọn họ không tin, chí ít cũng sẽ cảnh giác. Sẽ phái người phó huyền không đại lục điều tra. Quân cửu thần rất nhanh đã tìm được ba đứa hài tử. Hắn chờ đợi Cố Nam thần một mình hồi phủ mới đuổi theo. Hắn ngăn ở Cố Nam thần phía trước, còn chưa mở miệng, Cố Nam thần nhất định không nhìn thấy hắn, từ trên người hắn trực tiếp xuyên qua. Cái này, quân cửu thần hướng về phía Cố Nam thần bóng lưng hô to. Cố Nam thần, Cố Nam thần cũng không quay đầu, như cũ tiếp tục đi lên phía trước. Quân cửu thần kinh hãi, hắn ý đồ lại cùng người đi đường nói chuyện, nhưng mà, không có người nhìn thấy hắn, nghe được thanh âm hắn, mất đi bắt bọn hắn, lại, nhưng cũng làm không được. Hắn cực kỳ khẳng định thân thể của mình là hoàn hảo, có thể tại sao sẽ là cái dạng này? Hắn rõ ràng thân ở thời điểm này bên trong, nhất định giống người đứng xem một dạng. Không thuộc về nơi này, dung không vào được, cũng không cải biến được nơi này tất cả. Như vậy, hắn còn thế nào ngăn cản băng hải đại chiến đâu? Chẳng lẽ, lịch sử là không cải biến được? Vậy hắn thì sao? Làm một cái người, đứng xem, đứng ngoài quan sát 13 năm chờ thêm 13 năm. Sau đó, tại 13 năm sau trận đại chiến kia hoàn toàn biến mất. Trận này trùng sinh với hắn, có ý nghĩa gì? Để cho hắn lấy phương thức như vậy, cùng cái thế giới này, cùng tất cả mọi người cáo biệt sao? quân cửu thần, từng bước một hướng thái phó phủ đi. Hai con người đều trống rỗng. Nguyên lai, thống khổ nhất cũng không phải là sống và chết khoảng cách, mà là thời gian khoảng cách. Người tại ta đi không đến tương lai bên trong, ta tại người trong trí nhớ đi qua. Yến Nhi, lại tỉnh lại một chút, đừng khóc, có được hay không? Vĩnh Bình năm 23 Tấn Dương Thành, trời liễng sáng, Tĩnh Vương phủ bị đốt thành một vùng phế tích, bốn phía vây một đám người. Cô Phi Yến ăn vị trong phế tích, trên người còn hiện một tầng nhàn nhạt ánh lửa. Mặc dù cô Phi Yến cúi đầu, có thể tất cả mọi người nhận được Phượng Hoàng Hỏa, nhận được nàng, đám người có châu đầu ghé tai, có xì xào bàn tán, thậm chí có chỉ trò. Thẳng đến hộ vệ điều động quan binh mới đưa quần chúng vây xem đều cho lừa đi. Bốn phía yên tĩnh trở lại, cô Phi Yến như cũ ngồi thờ ơ. Lúc này một tên hộ vệ tiến lên đi, cẩn thận từng ly từng tí phải nói: bệ hạ, ngài có khỏe không? Hộ vệ này là nàng tự mình chọn hộ vệ thống lĩnh, nguyên danh gọi Tả An, nàng cho đổi tên là Trung Thu. Đây coi là bây giờ bên cạnh trong những người này, nàng chỉ riêng có một cái gọi là cho ra danh tự. Gặp cô Phi Yến không phản ứng, Trung Thu cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng: bệ hạ, ngài không có sao chứ? Cô Phi Yến cái này mới chậm rãi ngẩng đầu đến. Trung Thu gặp ánh mắt của nàng, lập tức hít một hơi khí lạnh. Nàng cặp mắt kia đỏ được đến như có hỏa đang đốt. Trung Thu nguyên bản nơm nớp lo sợ lấy, không dám nhiều lời một chữ. Có thể cô Phi Yến bộ dạng này đều đau lòng, nhịn không được khuyên nhiều một câu: bệ hạ, trở về đi, trở về. Cô Phi Yến thanh âm lạnh đến dọa người. Nàng xem nhìn bốn phía, hỏi: trở về nơi nào? Mấy tháng nay, nàng muốn về nhất địa phương đều đốt không thấy. Nàng muốn trở về nơi nào? Không thấy, cái gì cũng bị mất. Nàng ảnh ca ca đã sớm tại nhiều năm trước mất tích, lại cũng không tìm về được. Nàng thối khối băng, nàng Tĩnh Vương điện hạ phản bội nàng, bị nàng giết, mãi mãi cũng không về được. Liền Tĩnh Vương phủ cũng bị mất, không thấy. Cô Phi Yến đứng dậy đến, một câu đều không bàn giao, kéo lấy mỏi mệt thân thể, từng bước một hướng cung bên trong phương hướng đi. Trung Thu đi qua muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không dám hỏi thăm nàng nên xử lý như thế nào Tĩnh Vương phủ mảnh phế tích này. Cuối cùng hắn suy tư một phen, liền sắp xếp người đem mảnh phế tích này vây, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Dù sao đây là Tĩnh Vương phủ nha, cho dù đốt sập cũng có thể đào ra không ít có giá trị không nhỏ đồ vật. Cô Phi Yến hồi cung về sau nên làm việc một kiện đều không có rơi xuống. Nàng một lần nữa bắt đầu dùng trước đó huyền không đại lục võ học giới tân thủ bảng, tân tấn bảng cùng cao thủ bảng tam đại bảng danh sách, dự tính tương ứng ban thưởng, lấy đề bạt nhân tài. Nàng thậm chí còn nghiên cứu đủ loại chân khí phương thuốc, lợi dụng tiểu dược đỉnh chế biến ra không ít đan dược. Nàng mỗi một ngày cơ hồ cũng là sắp xếp tràn đầy. Nàng làm rất nhiều chuyện, chỉ là nàng không còn giống trước đó như thế đạm nhiên, cũng sẽ không mỉm cười, càng không còn hàng đêm xuất cung hồi cô ra gian thư phòng kia. Tấm kia la hán sạp gần sát Trung Thu, cô Phi Yến an bài tốt tất cả sự vụ về sau, một thân một mình lên đường phó băng hải. Phía đông Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên, phía tây Tần Mặc, phía bắc Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi cũng đều đã lên đường. Còn có Thần Nông Cốc Cố Thất Thiếu, Hắc Sâm Lâm Kim Tử phu phụ. Cố Thất Thiếu cho Bách Lý Minh Xuyên đưa tin, mời hắn cùng nhau đi, hắn xưng bận bịu không đi được, còn rất có hiếu tâm đưa cho. Cố Thất Thiếu đưa một hộp tinh thạch tạc thành bánh trung thu. Trong nháy mắt chính là trung thu. Từ sáng sớm đến tối, mọi người đường liên tục tục đã tới ước định địa phương. Khoảng cách băng hải bờ nam không xa, một tòa hành cung, cô Phi Yến chậm chạp đều chưa từng xuất hiện. Long Phi, Giả cùng Hàn Vân Tịch mặc dù tại Vân Không Đại Lục, nhưng vẫn đều nhìn chằm nữ nhi, biết được nàng hành tung. Bọn họ biết rõ, nữ nhi đã sớm đến băng hải, chỉ là chậm chạp không tới. Bọn họ cũng không đi quấy rầy, một bên chờ, một bên cùng Đường Tĩnh bọn họ những bọn tiểu bối này nhắc tới riêng phần mình lãnh địa quản lý. Cô Phi Yến xác thực cực kỳ đã sớm tới, nàng không có hướng hành cung đi, mà là ngồi ở băng hải bên bờ vắng vẻ trên vách đá, nhìn qua trắng xóa băng hải ngần người, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, một lượt như viên bàn, giống như hạo nguyệt từ chân trời chậm rãi dâng lên. Gặp hạo nguyệt, cô Phi Yến ngới tỉnh hồn lại, nàng lẩm bẩm nói, trăng đều tròn, nàng đứng dậy muốn đi. Lúc này hộ vệ trung thu nhất định tìm đến đây. Cô Phi Yến nhìn thấy hắn, lập tức nhíu mày, lạnh lùng hỏi, ngươi tới làm gì? Trung thu vội vàng trả lời, bệ hạ, ngài rời đi hôm sau, Tĩnh Vương phủ di chỉ bị trộm, thuộc hạ đoạt về một vật, ngài vẫn là nhìn một cái a. Ngoặc kép, hết chương.